Thập điện chiến tôn, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy mọi người trong nhà họ Lâm chỉ trích Lâm Nhược Sơ, Lăng Thiên sao có thể chịu đựng được canh tức giận đi về phía Lâm Nhã nhưng lại bị Lâm Nhược Sơ tóm lấy tay. Cô giận dữ nói, anh có thể ngừng gây rắc rối cho tôi được không? Nhược Sơ, nghe anh nói này, cái máy quay phim vừa nãy. Nếu anh không muốn hại chết tôi thì im miệng cho tôi, đừng nói nữa. Lâm Nhược Sơ tức tới phát khóc. Nước mắt không kìm được rơi xuống. Đúng lúc này, điện thoại của nhà họ Lâm đột nhiên vang lên. Một người hầu vội vàng chạy tới nói, Lâm gia chủ, là thống đốc Lý gọi đến. Tim ông cụ đập thình thịch, ông ta nhanh chóng đi nghe điện thoại. Lâm gia chủ, mọi việc sắp xếp như thế nào? Sau khi rời khỏi nhà họ Lâm, thống đốc Lý vẫn lo lắng, trên đường đi lại gọi điện cho ông cụ Lâm. Tôi sẽ sắp xếp ngay lập tức. Ông cụ Lâm nơm nớp lo sợ nói. Hiệu suất của ông có chút chậm, có phải ông cho rằng tôi không nên quản chuyện của nhà họ Lâm các người không? Thống đốc Lý, ngài hiểu lầm rồi. Tôi đang tổ chức họp gia đình, dự định nhường căn phòng tốt nhất cho Lâm Nhược Sơ ở. Ông cụ Lâm nhanh chóng nói dối, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Tốt nhất là ông đừng làm tôi thất vọng. Nếu ông dám dùng thủ đoạn để qua mặt tôi nhất định sẽ không tha cho ông. Đặt điện thoại xuống, ông cụ Lâm gần như ngồi phịch xuống đất. Ông ta hít một hơi thật sâu, ổn định cảm xúc lại rồi mới bước ra ngoài. Lúc này ông ta đã xác định thống đốc Lý chính là kẻ đứng sau chuyện của Lâm Nhược Sơ. Cho dù Lâm Nhược Sơ không thừa nhận thì ông ta cũng chắc chắn. Nếu không thì làm sao thống đốc Lý lại quan tâm đến việc của nhà họ Lâm như vậy? Mà thái độ của ông ta cũng thay đổi ngay lập tức. Ông ta quát lớn một tiếng trong đại sảnh. Cầm hết miệng cho tôi, mọi người trong nhà họ Lâm lập tức im lặng. Trong lòng ông cụ Lâm biết nếu vào lúc này dạy cho Lâm Nhược Sơ một bài học như lời người trong nhà nói, thống đốc Lý nhất định sẽ không bỏ qua cho nhà họ Lâm. Bây giờ, trước tiên ông ta phải tìm cách ổn định Lâm Nhược Sơ, sau đó chờ cơ hội trả thù. Ông ta mỉm cười đi tới trước mặt Lâm Nhược Sơ. Nhược Sơ à, nhà họ Triệu đã bị người ta đập phá. Ông nội cũng không thể tiếp tục đẩy cháu vào hố lửa nữa đúng không? Cuộc hôn nhân này đã không thành, có thể coi là phúc của cháu. Sau này ông nội lại tìm một nhà tốt cho cháu. Từ mai trở đi, cháu không cần ở căn nhà cũ bên ngoài kia. Cháu và cha mẹ cháu dọn đến ở biệt thự nhà họ Lâm chúng ta đi. Còn nữa, cháu vẫn luôn là người mà ông coi trọng nhất. Bắt đầu từ ngày mai, cháu sẽ quay lại tập đoàn của gia tộc, bắt đầu đi làm. Hơn nữa, còn được thăng chức trực tiếp lên vị trí giám đốc tập đoàn. Mục đích ông cụ Lâm làm như vậy là muốn thuận nước đẩy thuyền lấy lòng thống đốc Lý. Sau khi nghe lời ông cụ nói, mọi người trong nhà họ Lâm đều sửng sốt. Dọn về biệt thự còn chưa tính, lại còn muốn cho cô quay về tập đoàn, còn thăng chức giám đốc cho cô. Đặc biệt là Lâm Nhã, mí mắt cô ta giật giật. Trong lòng cô ta không phục, do đó càng thêm chán ghét Lâm Nhược Sơ hơn. Lâm Mậu cũng đang kìm nén cơn giận, phải biết rằng anh ta mới đảm nhận chức vụ giám đốc công ty chưa đầy mấy ngày, hiện tại sắp bị thay thế bởi người mà anh ta ghét nhất. Sao anh ta lại cam tâm cho được? Ông nội, ông thực sự có ý định giao cho cô ta chức giám đốc à? Ông nội, cô ta chính là của nhà họ Lâm của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mậu chưa kịp nói hết lời thì ông cụ Lâm đã hét lớn một tiếng, quát mắng Lâm Mậu. Cháu cầm miệng cho ông. Tiếng gầm lớn này khiến cả đại sảnh đều im lặng, không ai dám nói gì nữa. Lâm Mậu mặc dù cảm thấy uất ức nhưng cũng không dám thở mạnh. Ông nội phát uy, từ trước đến nay không ai dám trái lời. Tuy nhiên, anh ta không biết tại sao ông nội lại đột nhiên giao vị trí giám đốc công ty cho Lâm Nhược Sơ. Mãi đến khi ông cụ lặng lẽ nháy mắt với anh ta, trái tim đang lo lắng của anh ta mới dần bình tĩnh lại. Chẳng lẽ đây là kế hoạch của ông nội? Chapter 32 quả bom nặng, nhìn thấy mọi người trong nhà họ Lâm chỉ trích Lâm Nhược Sơ, Lăng Thiên sao có thể chịu đựng được. Anh tức giận đi về phía Lâm Nhã nhưng lại bị Lâm Nhược Sơ tóm lấy tay. Cô giận dữ nói, anh có thể ngừng gây rắc rối cho tôi được không? Nhược Sơ, nghe anh nói này, cái máy quay phim vừa nãy. Nếu anh không muốn hại chết tôi thì im miệng cho tôi, đừng nói nữa. Lâm Nhược Sơ tức tới phát khóc, nước mắt không kìm được rơi xuống. Đúng lúc này, điện thoại của nhà họ Lâm đột nhiên vang lên. Một người hầu vội vàng chạy tới nói, Lâm gia chủ. Là thống đốc Lý gọi đến, tim ông cụ đập thình thịch, ông ta nhanh chóng đi nghe điện thoại. Lâm gia chủ, mọi việc sắp xếp như thế nào?